Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, bệ hạ. Ngươi nên vì thần làm chủ a. Nhìn mặt mày xám xịt, cổ vết máu đỏ sẫm, làm ướt quần áo Hoàng Phủ Nghị, Dương Quảng nhất thời kinh sợ. Ái Khanh, chuyện này, cớ gì như vậy a? Bệ hạ. Hoàng Phủ Nghị dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh bi thương, bệ hạ, cái kia Tuần Sông Đốc Quý chính là môn phiệt người, tự tiện xông vào kho lúa không nói, lại còn cướp bóc Tây Huyền kho lúa, đem Tây Huyền Châu phủ suýt chút nữa đánh chết, coi như hạ quan cũng đã trúng một roi, như không phải hạ quan tránh được kịp thời gian, chỉ sợ là, vừa nói. Hoàng Phủ Nghị kêu khóc, Tuần Sông Đốc Quý nói sai dịch ăn không đủ no, liền đoạt Tây Huyền kho lúa. Bây giờ Tây Huyền kho lúa đã bị lấy sạch, kính xin bệ hạ vi thần làm chủ a. Dương Quảng nghe vậy cau mày, Tuần Sông Đốc Quý an dám như thế. Ái Khanh yên tâm, việc này có trẫm thay ngươi làm chủ. Ngươi đến, đi đem Dương Tố cho trẫm gọi đến, trẫm có chuyện hỏi hắn. Nhìn hắn này đại đô đốc trả lời như thế nào? Dương Quảng không dám đi chất vấn Tiêu Hoàng hậu, đem hỏa khí rơi tại Dương Tố trên người. Nhưng vào lúc này, nghe nói bên ngoài có người bẩm báo. Bệ hạ, Tây Huyền Chi Châu cầu kiến. Gọi hắn vào đi, Dương Quảng xem Hoàng Phủ Nghị một chút. Quay về ngoài cửa thị vệ nói, một loạt tiếng bước chân vang lên. Nằm ở trên băng ca máu thịt be bét Lý Hỉ Trạch con mắt sưng đỏ. Âm thanh khàn khàn, dãy dụa muốn ngồi dậy hành lễ. Nhưng Thủy Trung không ngồi nổi đến. Đây là người nào? Dương Quảng nhìn trên băng ca máu thịt be bét bóng người ngạc nhiên. Bệ hạ, đây cũng là Tây Huyền Chi Châu Lý Hỉ Trạch a. Hoàng Phủ Nghị ở một bên đúng lúc mở miệng chỉ điểm. Chuyện này... Ái Khanh làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Chẳng lẽ ở nơi nào ngã xuống? Dương Quảng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Lý Hỉ Trạch là bị người đánh. Bệ hạ, là Tuần Sông Đốc Quý hạ độc thủ, Hoàng Phủ Nghị bi phẫn nói. Bệ hạ, kính xin ngài vi thần làm chủ a. Lý Hỉ Trạch lên tiếng bi thương khóc. Dầu gì cũng là đường đường tứ phẩm quan to. Lại rơi vào như vậy dáng vẻ, bị người ta khi dễ khóc, người gọi Dương Quảng làm sao không phẫn nộ. Ái Khanh yên tâm, chấm chắc chắn cho hai vị một cái thỏa mãn bàn giao. Dương Quảng trong mắt lửa giận lấp lóe, thật là to gan, đường đường mệnh quan triều đình cũng dám đánh cho gần chết. Ngày sau không phải liền chấm cũng phải bị đánh một roi. Trong thành Lạc Dương, Dương Tố nhìn trước, mắt người đưa tin, nhất thời trong lòng máy động, theo lý thuyết không nên nhanh như vậy a. Dương Tố đem vật cầm trong tay tấu chương nhét vào tay áo. Không nhanh không chậm đứng lên, lão phu biết rồi, sau khi nói xong đứng lên, mang theo thị vệ vội vã đi ra cửa lớn, tự thủy lộ hướng về Giang Đô đi. Khi Dương Tố tới rồi Giang Đô thời điểm, đã bóng đêm giáng lâm, Dương Quảng hành cung đại môn đóng lại, bất đắc dĩ ăn một cái bế môn canh, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Sáng sớm ngày thứ hai Dương Tố rất sớm vào cung, nhìn Dương Quảng âm trầm như nước mặt, lặng lẽ nói, thần Dương Tố gặp bệ hạ, đại đô đốc thủ hạ đúng là thật là uy phong. Dương Quảng âm dương quái tức giận nói, Dương Tố ngạc nhiên, lặng lẽ nói. Mời bệ hạ chỉ giáo, người đến, đi truyền Hoàng Phủ Nghị cùng Lý Hỉ Trạch, Dương Quảng dặn dò một tiếng. Sau đó nhìn Dương Tố, chờ hai người tới, ngươi thì biết rõ chấm cho đòi ngươi vì chuyện gì. Chấm hôm qua đêm đã phái Tuần Sông Đốc cái rãnh khiến trước đi xử lý việc này. Làm sao xử phạt Tuần Sông Đốc quý? Hôm nay chấm muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Dù sao Trương Bách Nhân là thủ hạ ngươi người. Dương Tố nghe vậy trong lòng kinh sợ. Hắn chỉ là biết Trương Bách Nhân đem hai người đả thương, còn nói tổn thương tới trình độ nào, còn thật bất hảo nói. Dương Tố không nói gì. Sau nửa canh giờ, Hoàng Phổ Nghị Dâm di dẫn nằm trên băng ca Lý Hỉ Trạch đi vào đại điện. Lúc này hai người đã băng bó, vốn lấy Dương Tố nhãn lực làm sao không nhìn ra trong đó môn đạo. Nhất thời trong lòng kinh sợ, tiểu tử này ra tay cũng quá tàn nhẫn. Xin chào bệ hạ, Hoàng Phủ Nghị thi lễ một cái. Được rồi, đứng lên đi, Dương Quảng không nhịn được nói. Sau khi nói xong nhìn về phía Dương Tố, Ái Khanh nghĩ như thế nào? Dương Tố cười khổ, nhân chứng vật chứng đều có. Hắn có thể nói như thế nào? Bệ hạ hôm qua liền phái kênh đào đốc cái rãnh sứ. Nghĩ đến trong lòng có sắp xếp, chỉ là thần muốn nhắc nhở bệ hạ, việc này không thể thiên thính nhất ra chi ngôn, vẫn cần truy cứu sự tình căn do mới là chính đạo. Dương Tố có ý riêng, nhất thời gọi Hoàng Phủ Nghị một trận chột ra, ngoài mạnh trong yếu nói, Dương đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Bản quan chỉ nói là mời bệ hạ điều tra rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối thôi. Dương Tố không chút biến sắc, lão thần lại vậy. Nhìn Dương Tố bộ dáng này, Dương Quảng sững sờ, vung vung tay, không nên tranh chấp, hai người các ngươi tạm hãy lui ra sau. Hoàng Phủ Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Lý Hỉ Trạch lui ra. Chờ đến đại điện không đáng, cung nữ đi xa, Dương Quảng mới đứng lên. Ái Khanh chấp trưởng quân cơ bí phủ, vì là quân cơ bí phủ đại đô đốc một trong, làm sao liền thế ra mọi người chui vào. Dương Tố sững sờ, bệ hạ lời ấy nói thế nào? Trương Bách Nhân chính là môn phiệt người, đại tùy quân cơ bí phủ tuyệt đối chung với đại tùy, bây giờ lại lẫn vào môn phiệt người. Ái Khanh này đại đô đốc làm được cũng không hợp với cách, bằng không chuyên tâm làm thượng thư bên trái phó xả quên đi. Đại đô đốc chức giao cho người khác người quản lý, miễn cho người lực bất tòng tâm. Dương Quảng không nhanh không chậm nói. Dương Tố nghe vậy trong lòng kinh sợ, lập tức nháy mắt hủy bỏ Trương Bách Nhân lai lịch. Tuy rằng cho tới bây giờ cũng chưa từng tra được Trương Bách Nhân cùng Trương Mẫu lai lịch, nhưng cũng có chút mặt mày, cùng thế gia môn phiệt tuyệt đối không có quan hệ. Bệ hạ nói Trương Bách Nhân chính là thế gia người, thần không rõ, việc này tuyệt đối không thể. Bệ hạ chẳng lẽ là nghĩ sai rồi? Dương Tố liên tục phủ quyết. Dương Quảng xoay người mang theo tức giận nói, trẫm cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Bây giờ trẫm nghĩ suy yếu thế gia môn phiệt việc, không gạt được các đại thế gia cái kia chút cáo già. Chấm thật vất vả điều tới Hà Nam, Hoài Bắc chi dân, muốn phải suy yếu môn phiệt sức mạnh, không nghĩ tới Trương Bách Nhân cư nhiên vào lúc này mở kho phóng lương. Cho chấm ngột ngạt, ngươi nói hắn như không phải thế gia người, vì sao mở kho phóng lương? Dương Tố trong lòng cười gằn, trên mặt mang theo cung khiêm, nghĩ đến bệ hạ là tin vào Hoàng Phủ Nghị cùng Lý Hỉ Trạch lời gièm pha. Thần nơi này có bản khởi bẩm, bệ hạ chờ phái người điều tra rõ phía sau ở làm quyết đoán cũng không muộn. Dương Tố tự trong tay, áo móc ra tấu chương, đưa cho Dương Quảng. Dương Quảng hững hờ tiếp nhận tấu chương, vốn đang là hững hờ đánh giá, lập tức mãnh kinh, nghiêm nghị xem xong, việc này thật chứ, có chứng cớ không? Dương Quảng đọc xong tấu chương phía sau sắc nhất thời âm trầm lại. Ta nếu là có chứng cứ, sớm liền trực tiếp nắm vương gia khai đao, nơi nào còn cần phải ở đây ra vẻ đáng thương. Dương Tố trong lòng phỉ báng một câu, cười khổ lung lay đầu, bệ hạ phái người tuần tra một phen tự biết. Dương Quảng gật gật đầu, trẫm đang có ý đó, tức khắc phái mật thám đi tới Bắc Địa Hà Nam tra xét một phen. Dương Quảng xoa xoa xung quanh lông mày, bắt đầu nhức đầu. Lúc này hắn cũng hy vọng Hoàng Phủ Nghị cùng Lý Hỉ Trạch nói là sự thật. Dương Tố nói phải giả, không sau đó quả tuyệt đối không phải hắn có thể gánh vác nổi. Này đám vô liêm sỉ, đem trẫm xem là hầu tử đùa nghịch có phải là... Dương Quảng trong mắt sát cơ giạt rào. Đã như vậy, chấm liền gọi các ngươi biết lợi hại. Dương tố cáo từ rời đi. Dương Quảng buồn bực mất tập trung. Đem kênh đào tuần sông khiến sự tình quên đến rồi nhị môn sau. Một lòng một dạ đều nhào vào trong chuyện này. Đi ra cửa lớn, đã thấy Hoàng Phủ Nghị ở trước cửa cung chờ đợi. Gặp được Dương Tố đi ra, Hoàng Phủ Nghị ôm quyền thi lễ. Xin chào Phó Xạ đại nhân. Dương Tố là thượng thư bên trái Phó Xạ, Hoàng Phủ Nghị là thượng thư hữu thừa. Tuy rằng không bằng Dương Tố quan lớn, nhưng ở Dương Tố trước mặt nói chuyện sức mạnh vẫn phải có. Ngươi không đi đốc xúc kênh đào việc, lại còn có tâm sự đến cáo trạng, làm sao cùng tiểu hài tử giống như vậy, bị người ta khi dễ tìm đại nhân hả giận. Cũng là chút tiền đồ này, Dương Tố lời nói không nóng không lạnh, nhưng cũng hết sức kích thích người. Hoàng Phủ Nghị nghe vậy nhất thời xấu hổ không chịu nổi. Mặt đỏ tới mang tai, lửa giận dâng lên, có thể hỗn triều đình, cũng không có hạng đơn giản. Hoàng Phủ Nghị áp chế một cách cưỡng ép ở lửa giận. Một đôi mắt nhìn Dương Tố. Dương đại nhân, thế gia môn phiệt thâm căn cố đế. Ngươi cũng là môn phiệt bên trong một thành viên. Vốn là đồng căn sinh. Tướng chiên gì quá mau. Ngươi cần gì phải đối với chúng ta giơ đồ đao lên. Dương đại nhân tuy rằng lợi hại, chính là gặp thần không xấu võ giả. Nhưng gặp thần không xấu không hẳn có thể một tay giả thiên. Muốn giết chết gặp thần không xấu cường giả rất khó. Nhưng không phải là không có biện pháp. Ồ, thật sao? Ngươi đang đe dọa bản quan. Dương Tố thân hình cao lớn, mắt nhìn xuống Hoàng Phủ Nghị. Hy vọng Hoàng Phủ đại nhân buổi tối lúc ngủ chớ bị thích khách lấy đầu. Hoàng Phủ Nghị nghe vậy, mặt đều tái rồi. Gặp thần không xấu cường giả nếu thật sệ mặt xuống mặt đi đâm giết một người. Liền là hiện nay thiên tử cũng phải ăn ngủ không yên. Nhìn chòng chọc vào Dương Tố đi xa bóng lưng, Hoàng Phủ Nghị song quyền nắm chặt, trong mắt sát cơ lượn lờ. Đây là ngươi buộc ta. Đây là ngươi buộc ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.